154, đại hội chấm dứt. Chương 154, đại hội chấm dứt. Có kia tâm tư bén nhạy tu sĩ nhìn chằm chằm vào thiên không đang nhìn, thẩm đan tuyệt luyện chế mấy trăm có thể giải độc đan cũng có thể đưa tới thiên cơ tương ứng, không có lý do hắn sư huynh luyện chế linh đan hội không phản ứng chút nào. Quả nhiên, sắp tới đem khai lò thời điểm, trên không trung trăm dặm phương viên đầu tiên là một tia từng đạo bảy màu ánh sáng hội tụ, cuối cùng hình thành một đoàn hơn 10 dặm lớn nhỏ bảy màu tường vân. Không hổ là đan vương sư huynh, hôm nay triệu trăm tỷ so với trước kia đan vương đưa tới thiên cơ lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Có kia gặp qua lục vũ luyện chế gia đoạt thiên đan đưa tới thiên kiếp thiên cơ người thời điểm này liền tương đối nhạt định rồi. Tuy thiên cơ loại vật này trước kia mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một hồi, thế nhưng năm nay đã tại thiên đô xuất hiện nhiều lần, gặp qua đoạt thiên đan đưa tới liên miên ngàn giảm, thanh thế to lớn thiên cơ, lần này nhìn thấy này bất. Quá trăm giảm lớn nhỏ thiên cơ cũng liền không có tuyệt đối có cái gì đáng chấn kinh rồi. Thế nhưng bình tĩnh về bình tĩnh, lục gia đoạt thiên đan đây chính là vẹn vẹn một khỏa, nhưng Ngưng Thúy Phong hiển nhiên sẽ không như vậy, bằng không mở cái gì phẩm đan đại hội. Nghĩ đến Ngưng Thúy Phong cũng không dám phạm nhiều người tức giận, á khai mở vương đan nhạc khẽ quát một tiếng, hai ba trượng cao đan lô khẽ run lên, nắp lò trong chớp mắt mở ra. Ba nhờ một tiếng, chỉ nghe thấy rầm rầm một chuỗi vỡ vang lên, một mảnh mang theo nhũ bạch sắc ánh sáng nhạt linh đan phun ra, trong nháy mắt liền có mấy trăm hạt hí trên quảng trường trong chớp mắt truyền đến một mảnh hấp khí thanh, càng có kia tính cách thô lô hét to một tiếng ta thảo ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, trong lò đan liền phun ra chừng mấy ngàn có thể linh đan, hung hăng phóng tới trên cao. Lại bị cấm chế ngăn trở hạ xuống, toàn bộ cấm chế trong không gian phảng phất hạ xuống một hồi. Linh đan mưa đồng dạng, hơn nữa là ngũ phẩm linh đan mưa, cho dù là đã sớm biết sư huynh ý định thẩm đan tuyệt, đang nhìn đến tình cảnh như thế cũng là hơi hơi trương này miệng, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, lại càng không cần phải nói những người khác. Lục gia tới ba cái luyện đan sư mắt thấy loại tình huống này, cũng đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hảo luyện đan thủ đoạn gì tài năng luyện chế ra nhiều như vậy ngũ phẩm linh đan? Chẳng lẽ này ngũ phẩm linh đan không cần tiền sao? Quả nhiên không hổ là đan vương sư huynh, này một lò vạn đan thủ đoạn quả thực làm cho người ta kinh hại. Ai nhiều như vậy ngũ phẩm linh đan, nghĩ đến lần này chúng ta chắc có lẽ không tay không mà quay về. Tại ngắn ngủi yên tĩnh, trên quảng trường trong chớp mắt trở nên ầm ĩ lên, bởi vì lập tức muốn tiến hành chính là linh đan khâu, đây là bọn họ mong đợi nhất. Trước đó tất cả lớn nhỏ thế lực thế nhưng là hung hăng tập hợp một phen tài chính, chỉ cần Ngưng Thúy Phong có thể lấy ra đầy đủ vật đẹp giá rẻ linh đan, bọn họ không chút nào chú ý đem những linh đan này đều bao tròn, mặc dù ăn không hết, cũng có thể làm dự trữ. Hiện nay thấy được thẩm đan tuyệt luyện chế mấy trăm khỏa ngũ phẩm linh đan, phải nhờ ái nọa vương đan nhạc luyện ra hơn vạn khỏa ngũ phẩm linh đan, bọn họ đã không thèm nghĩ nữa vương đan nhạc luyện chế ra linh đan rốt cuộc là công hiệu gì, mà là tại nghĩ đến làm sao có thể đủ bằng giá tiền thấp mua được tối đa linh đan. Lúc này thẩm đan tuyệt đứng dậy lớn tiếng nói. Vừa rồi lão phu sư huynh chỗ luyện chế ra linh đan chính là có thể tăng nhanh gấp đôi tốc độ tu luyện hợp khí đan, số lượng là 1.080 khối. Ngưng Thúy Phong xuất lưu lại một phần nhỏ với tư cách là bản thân sử dụng cùng dự trữ ra, cái khác đại bộ phận đều đem dùng để Ngưng Thúy Phong lần này tổng cộng luyện chế ra giải độc linh đan thanh linh đan 360 khỏa, tu luyện dùng hợp khí đan 1.080 khối, trong đó Ngưng Thúy Phong phân biệt để lại 60 khỏa giải độc đan, cùng 1.080 khỏa hợp khí đan. Cái khác đều lấy ra đi giao dịch, trong lúc nhất thời khiến cho Ngưng Thúy Phong nhân khí trong chớp mắt tăng vọt. Thậm chí tất cả thế lực lớn ngoại trừ Lục gia, vì lợi ích của gia tộc cũng bất chấp thể diện nhau nhau gia nhập trong đó. Tại thích hợp thời điểm, Thẩm Đan tuyệt lộ ra hán luyện chế kia mấy trăm khỏa giải độc trong nội đan chân quý nhất một đám linh dược, thiên địa linh vật thiên la vần cây quế cánh hoa. Tin tức này vừa chuyển tới, mấy đại thế gia cùng tông phái đều khiếp sợ không thôi. Thiên địa linh vật chân quý bọn họ như thế nào có thể không biết? Thất đại thế gia bốn đại tông môn bên trong cũng liền Tạ gia, Vân gia, Giang gia còn có Thiên Đạo Tông cùng Thánh Ma Tông có được thiên địa linh vật, nhưng cụ thể là cái gì chủng loại thiên địa linh vật đều giữ kín không nói ra, chỉ ở cực thiểu số người trong đó truyền lưu. Hiện tại Ngưng Thúy Phong lấy ra thiên la vân cây quế cánh hoa, làm sao có thể không cho bọn họ chấn kinh? Về phần những cái kêu bên trong tiểu thế lực cùng tán tu lại càng không cần phải nói. Thiên địa linh vật tại trong con mắt của bọn họ từ trước đến nay cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù thật sự có loại này linh vật, đặt ở bọn họ trước mắt bọn họ cũng không nhận ra được. Bởi vì vậy tin tức, khiến cho Ngưng Thúy Phong giải độc linh đan đại chịu ưu ái, giao dịch hỏa bạo dị thường. Không nghĩ tới Ngưng Thúy Phong vẫn còn có thiên la vân cây quế ngày như vậy địa linh vật, nội tình quả nhiên bất phàm, trước kia vậy mà một chút tin tức cũng không có nghe nói. Mỗi lúc thiên la vân cây quế nở hoa thời điểm, tại nó thuộc hạ tu luyện lĩnh hội công pháp, có thể đề thăng gấp mấy lần ngộ tính, quả thực là nghịch thiên công năng. Thiên la vân này cây quế nghe nói thích ứng năng lực rất mạnh, chỉ cần cẩn thận hầu hạ, coi như là phổ thông tiểu gia tộc cũng có thể nuôi dưỡng sống. Đáng tiếp này bên trong thụ thật sự là quá mức rất hiếm, thiên đô ở trong chỉ có như vậy một cây AA, vậy ngươi sao nhìn có thể hay không cùng Ngưng Thúy Phong thương lượng, chúng ta kia nó bảo bối của hắn cùng Ngưng Thúy Phong đổi một cây cây non, như vậy chúng ta chính mình chẳng phải cũng có thể có được thiên địa linh vật sao? Đi đi đi, ngươi là nhà ai tu sĩ, hảo không có kiến thức, nếu là thiên địa linh vật, lại làm sao có thể cùng phổ thông thực vật đồng dạng, có thể tùy ý chặt cây trồng, nói. Như vậy, chẳng phải là khắp thiên hạ đều là thiên địa linh vật sao? Ta cũng chỉ là nói một cái đề nghị, các hạ hà tất biểu hiện như thế khinh thường, chẳng lẽ làm như ta người của Tống gia là tốt khi dễ sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên La Vân cây quế xuất hiện cho Ngưng Thúy Phong vốn đã khôi phục hơn phân nửa thanh thế lần nữa để thăng một đoạn, rất nhiều thiên đô tu sĩ đều cho rằng Ngưng Thúy Phong không bao lâu nữa liền có thể cùng Lục gia đứng ngang hàng, thậm chí áp Lục gia một đầu. Như vậy, nếu là có thể khôi phục lúc trước trạng thái, đối với rất nhiều người mà nói đều là một kiện tin tức tốt. Một ngày sau, Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội kết thúc mỹ mãn, tuy Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc hai người này tại phẩm đan trên đại hội luyện chế được hơn vạn khỏa ngũ phẩm linh đan, nhưng ở có Lục gia dưới tình huống, giá tiền tự nhiên cũng cầm lên không nổi. Lục gia mặc dù không có luyện chế ngũ phẩm giải độc đan, thế nhưng phụ trợ tu luyện đan dược cũng không ít, mà Ngưng Thúy Phong vì chèn ép Lục gia, tự nhiên không có khả năng vừa giá cả quá cao. Ngược lại thà rằng lô vốn cũng phải để cho tới đây tu sĩ cảm nhận được Ngưng Thúy Phong cường đại luyện đan thực lực, điều này sẽ đưa đến cuối cùng Ngưng Thúy Phong đem tuyệt đại bộ phận đan dược sau khi ra ngoài, chính mình chẳng những không có kiếm được ít nhiều lợi ích, ngược lại thua lô không ít. Bất quá chỉ cần có thể để cho Lục gia không tốt qua, điểm này tổn thất Thẩm Đan Tuyệt vẫn có thể thừa nhận được lên. Lục gia Thiên Vân Biệt Viện, đây là Lục Vũ tại Thiên Quỳnh Sơn trên chỗ ở danh tự, là hắn mới từ Bắc Thần Tông sau khi trở về đặt tên. Bởi vì từ hắn nơi này xa xa liền có thể thấy được nơi xa Thiên Vân Hồ. Thiếu chủ, tham gia phẩm đan đại hội ba vị luyện đan sư trở lại, đang chờ ở ngoài cửa bái kiến, nói là có chuyện bẩm báo hộ vệ biết thiếu chủ lúc này không có tu luyện, cho nên trực tiếp đi vào bẩm báo. Lục Vũ ngồi trong sân tiểu đình tử trong đang tại kiểm tra tiểu đồ đệ Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam đoạn này thời gian tiến độ tu luyện, để cho các nàng từng người luyện chế một lò cửu phẩm linh đan. Hà để cho bọn họ vào đi. Lục Vũ nhìn Cơ Thanh Nhược tăng cường khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận từng ly từng tí đem vừa mới xử lý tốt tài liệu để vào đan lô, chưa phát giác ra có chút buồn cười, này tiểu đồ đệ là lần đầu tiên luyện đan, tuy mỗi một bước đều tiến triển vô cùng chậm, nhưng lại đều nắm giữ mấu chốt trong đó, chỉ cần không ra sai, một hồi có thể trưởng khống hảo ho a hờ a u, này đệ nhất lô linh đan là có 7-8 phần nắm chắc thành công. Thế nhưng quay đầu đang nhìn đến Lục Nam thời điểm, Lục Vũ cũng không thấy có chút nhức đầu. Tài liệu xử lý còn có thể, thậm chí so với chính mình tiểu đồ đệ còn nhanh hơn một chút, thời điểm này liền vải bố thuốc cũng vải bố đã xong, đã có thể luyện đan, thế nhưng nàng lại qua loa đã quên cho đan lô thêm nhiệt, hiện tại lại không thể không đem vải bố hảo linh dược đồng dạng móc ra, lại thấy được bên này Cơ Thanh Nhược đã truy đuổi trên chính mình, càng lộ vẻ có chút lo lắng. Lấy Lục Vũ cảm giác, nha đầu kia dù cho có thể đem này lô đan luyện chế ra, cũng phải đợi đến ngày mai. Hung chi lấy nha đầu kia tính tình. Đợi đến Cơ Thanh Nhược luyện chế hoàn thành, 8 phần nàng muốn trực tiếp bỏ qua. Hán vị này muội muội thông minh lanh lợi, tính tình hoạt bát hiếu động, đối với luyện đan loại này buồn tẻ công tác cùng bản tính của nàng phải không quá tương hợp. Nhưng nha đầu kia nếu như thích, hắn cũng không có đạo lý ngăn cản, rốt cuộc nàng niên kỷ còn nhỏ, lại là nữ tử, mặc dù lãng phí một chút tài liệu đối với hắn đối với Lục gia lão nói cũng hoàn toàn không để vào mắt. Thế nhưng tương lai đợi nàng lớn tuổi chút, tính cách trầm ổn chút, nắm giữ thuật luyện đan đối với một cái tu chân giả mà nói có chỗ tốt rất lớn. Rốt cuộc đi ra ngoài bên ngoài, trên người mang nhiều hơn nữa linh đan cũng chỉ có dùng cho tới khi nào xong thôi, nếu là có thể chính mình luyện chế, thời điểm mấu chốt cũng có thể đưa đến thật lớn tác dụng. Bái kiến thiếu chủ. Lục Duy Anh mang theo hai gia tộc khác đệ tử tiến vào sân nhỏ, đi đến Lục Vũ cách đó không xa thi lễ một cái. Tuy ba người niên kỷ đều lớn hơn Lục Vũ, thế nhưng thực luận bối phận, chỉ là gia tộc bảng chi ba người đều xem như Lục Vũ đời cháu. Là vận khí tốt không hề sai luyện đan tư chất, lúc này mới tiến vào Lục gia đan đường trở thành một người luyện đan sư. Nhìn thấy Lục Vũ vị này gia tộc đệ nhất luyện đan sư, tự nhiên không dám thất lễ. Ừ, thế nào, nghe nói Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội đi không ít người đâu, các ngươi còn có cái gì thu hoạch? Lục Vũ đối với Ngưng Thúy Phong lần này phẩm đan đại hội cũng không có nặng hơn xem, cũng căn bản không có đem Ngưng Thúy Phong phản kích để trong lòng, bất quá với tư cách là thiên đô gần nhất thịnh truyền đại sự. Nhân cơ hội này thuận miệng hỏi một câu cũng là xứng đáng ý tứ. Lục Duy Anh tới nơi này vốn cũng là vì hướng thiếu chủ bẩm báo lần này đi phẩm đan đại hội phát hiện, lập tức liền thần sắc nghiêm túc mà nói, thiếu chủ, lần này phẩm đan đại hội Ngưng Thúy Phong luyện chế ra hai loại linh đan, đều là ngũ phẩm, một loại là giải độc dùng linh đan, một loại là tu luyện dùng phụ trợ linh đan, đều vô cùng được hoan nghênh, thậm chí giá tiền đều so với ta Lục gia thấp không ít. Càng trọng yếu hơn là Thẩm Đàn Tuyệt một lò liền luyện chế ra mấy trăm có thể giải độc đan, mà sư huynh của hắn lại càng là lợi hại vô cùng. Một lò linh đan ngoại trừ 1.080.000 khối, ta cảm thấy lấy Ngưng Thúy Phong nếu là có loại thực lực này, đối với ta Lục gia uy hiếp rất lớn, cho nên đặc biệt hướng thiếu chủ bẩm báo.